Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2560, Khôi Lỗi Thiên Thi Thuật. Canh, 3, hắn giờ phút này, hướng về phía dưới Cổ Phong, ánh mắt lại quét qua Cổ Phong một bên cái kia cự tượng, cùng gần 100 hoàng cấp tiên thi, ánh mắt hơi hơi biến hóa, hắn vốn cho rằng, bản thân đột phá đến chuẩn tôn cấp. Chém giết Cổ Phong đã dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng, Cổ Phong một bên có nhiều như vậy tiên thi, nhưng ngay sau đó, trong mắt của hắn lạnh ý càng tăng lên. Hắn thấy, những cái này tiên thi cũng là ngoại lực, và lại lấy Cổ Phong thực lực, tất nhiên toàn lực điều khiển tất cả. Hắn căn bản không phải là đối thủ của mình. Sư Ma Hoàng, đã lâu không gặp, Cổ Phong nhìn về phía Sư Ma Hoàng, bình thản một câu. Đồng thời, giờ khắc này, Cổ Phong mở ra hình chiếu không gian. Trận chiến này, vạn người chú ý, nếu như nói, trước đó diệt sát Khô Âm, có chút quỷ dị mà nói. Một lần này tất nhiên là một trận đánh ác liệt. Bởi vì tất cả mọi người biết được, Cổ Phong từ tự thần thông chỉ đối cản thi phái tu giả hữu dụng. Cổ Phong một người, độc chiến chuẩn tôn cấp, Sư Ma Hoàng. Nhìn đến cảnh tượng này, thân ở các khu vực vô số tu giả, cũng là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là giờ phút này đã tiến vào khu vực thứ 6 đông đảo hư không liên minh chuẩn tôn cấp tu. Giả, bọn họ trước đó cũng không nguyện ý cái thứ nhất chiến ra. Bây giờ nhìn Cổ Phong cùng Sư Ma Hoàng một trận chiến. Cũng muốn biết, Cổ Phong thực lực chân chính ở nơi nào. Trận chiến này, vạn người chú ý. Tiểu tử, hôm nay ngươi cùng ta, chỉ có một người, có thể sống sót. Ngao, Sư Ma Hoàng một tiếng gào thét, không có nửa phần do dự. Sư Ma Hoàng trực tiếp thi triển bản thân mạnh nhất bản thể. Quanh người hắn vô biên ma khí gào thét, rất nhanh bản thể biến ảo mà ra. Đây là một cái duỗi dài chừng ngàn trượng, toàn thân ma khí lượn lờ, tràn đầy bộ lông màu đen, một tấm to lớn khuôn mặt. Ngày thường ba khỏa ánh mắt cự sư. Nói như vậy, cao cấp tu giả, chiến lực là không bằng cùng cấp bậc ma thú. Như chuẩn tôn cấp bậc này, nhân tộc tu giả cùng ma thú tâm trí, cũng là không sai biệt nhiều. Mà ma thú thì là thiên phú dị bẩm, có cường đại nhục thân. Đây là một loại bẩm sinh ưu thế. Như thế, cái này Sư Ma Hoàng chiến lực, so với lúc trước Khô Âm, khẳng định mạnh hơn. Đã như vậy, vậy liền, khai chiến đi. Cổ Phong ngồi xếp bằng, trong tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức, cái kia 100 bộ hoàng cấp tiên thi, trong nháy mắt cùng nhau gào thét. Tương đương cái kia viễn cổ tượng thi. Cũng là một tiếng gào thét, viễn cổ tượng thi hướng thẳng đến Sư Ma Hoàng đánh tới. Cái kia 100 bộ tiên thi, theo sát phía sau, tràng diện này. Thật sự cực kỳ để cho người ta rung động. Voi lớn viễn cổ cùng to lớn ma sư tử, tăng thêm 100 bộ tiên thi, hỗn chiến với nhau. Tiểu tử, chỉ bằng những thi thể này, ngươi liền muốn giết bản tôn? Ha ha, chấm ngoặc kép, Sư Ma Hoàng giống to. Một chảo đánh ra, một bộ tiên thi, chính là trực tiếp bị đập rớt một cái cánh tay. Ngụm lớn khẽ cắn, lập tức một bộ tiên thi, chính là bị kéo đứt. Trong lúc nhất thời, cái kia 100 bộ hoàng cấp tiên thi, bị giết đến thất linh bát lạc, viễn cổ tượng thi tuy là chuẩn tôn cấp tiên thi, nhưng chiến lực, cũng không bằng Sư Ma Hoàng, trên người nhiều chỗ thụ thương. Sư Ma Hoàng vị trí tam nhãn ma sư tử nhất mạch vốn là tây hư ma thú bên trong, gần với thất xí ma ô chủng tộc, bây giờ đột phá đến chuẩn tôn cấp, chiến lực chân chính, hiện ra, Cổ Phong giờ phút này. Sắc mặt trắng bệch, mặc dù viễn cổ tượng thi, có tử giáp linh trùng khống chế, không tiêu hao Cổ Phong thần hồn chi lực, nhưng khống chế cái này gần 100 đều hoàng cấp tiên thi. Đối với Cổ Phong mà nói, cũng là to lớn tiêu hao. Tiểu tử, tất cả, đều kết thúc. Sư Ma Hoàng gầm thét một tiếng, trực tiếp đem viễn cổ tượng thi đánh bay ra ngoài, lấy hình chiếu không gian nhìn thấy cảnh này người. Trong nháy mắt ánh mắt cũng là biến hóa lên. Tiên vực liên minh tu giả, tim đều nhảy đến cổ rồi. Hư không liên minh tu giả, cũng là nhìn ra, cái này cổ phong chiến lực chân chính, nhưng trông như vẻn vẹn đến chém giết ma hoàng. Đối mặt chuẩn tôn cấp, hắn căn bản không phải đối thủ, mà cũng ở giờ phút này, cổ phong cười lạnh một câu, sư ma hoàng, chiến đấu chân chính, hiện tại mới bắt đầu. Cổ phong gầm lên một tiếng, ngay sau đó, trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thần hồn chi lực, điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, thiêu đốt phía dưới, trên đầu của hắn, đúng là phân ra 101 căn hơi mờ hư ảo sợi tơ. Cái này 101 căn hơi mờ hư ảo sợi tơ, trực tiếp phân tán ra, liên tiếp ở 100 bộ hoàng cấp tiên thi cùng cái kia một bộ viễn cổ tượng thi phía trên. Khôi lỗi thiên thi thuật, cổ phong một tiếng quát lớn, chỉ thấy, những cái kia đã rơi tay chân, trọng thương tiên thi, những cái kia chân cụt tay đứt, đúng là quỷ dị bay trở về, lần nữa cùng thân thể nối liền với nhau. Hơn nữa, những cái này tiên thi thân thể phía trên, thi khí trong nháy mắt cuồng bạo mà lên, trên người những thương thế kia, đúng là cực tốc hồi phục. Cái này, nhìn thấy cảnh này, kinh hãi nhất là cản thi phái tu giả. Khuất Thủy Hành cùng Mạc Kim cũng là ánh mắt đột biến. Khôi lỗi thiên thi thuật là cản thi phái thuật cấm kỵ. Thuật này truyền văn theo năm đó một cái thánh tử vẫn lạc. Sớm đã biến mất hồi lâu. Bây giờ, trừ bỏ ngủ say chưa thức tỉnh lão tổ tông bên ngoài, cho dù là cản thi phái bây giờ tông chủ Khương Túng Hoành cũng là sẽ không. Kẻ này, làm sao biết, hắn, Lâm Hải, Phong Nghịch, Khuất Thủy Hành cùng Mạc Kim, trong mắt trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Bọn họ giờ phút này trong nháy mắt xác định, cái này cổ phong, tất nhiên chính là năm đó, được cái kia Lâm Hải truyền thừa Phong Nghịch. Một lần này, Khuất Thủy Hành cùng Mạc Kim, trong lòng hối hận cực kỳ. Đáng chết, thánh trùng tất nhiên liền ở trên người đứa trẻ này. Sớm biết như vậy, chúng ta liền hẳn là cùng liều chết một trận chiến. Nhìn xem hình chiếu không gian cảnh tượng, Khuất Thủy Hành lập tức ánh mắt biến hóa, trong mắt tràn đầy cực nóng mở miệng. Đừng xung động, kẻ này cái kia tử tự thần thông một mực nhằm vào ta cản thi phái tu giả. Ta có loại dự cảm, cái này quỷ dị thần thông, như vậy nhằm vào chúng ta cản thi phái tu giả. Duy nhất nguyên nhân, chính là thuật này, là hắn từ Lâm Hải trong trí nhớ lấy được. Nói chính xác hơn, là cái kia thánh trùng truyền thừa xuống bí thuật. Mạc Kim cũng là mở miệng, lập tức nói, nếu như chúng ta nắm giữ này bí thuật, cản thi phái người, chấm ngoặc kép. Nghe thấy lời này, Khuất Thủy Hành cũng là ánh mắt đột biến, trong mắt bọn họ tràn đầy cực nóng. Nếu như khống chế cái này từ tự thần thông, có thể áp chế tất cả cản thi phái tu giả, bọn họ chẳng phải là đem tiếp nhận Khương Túng Hoành, và lại cái kia thánh trùng nhất định chính là cản thi phái thánh vật. Cái này tạo hóa đối với bọn hắn mà nói, căn bản không thể so thiên cung mật cảnh kém. Nhưng bây giờ, bọn họ đã tiến nhập khu vực thứ 6. Cái này tiên vực di chỉ, có thể đi vào không thể ra. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi cổ phong sống sót, chờ đợi cổ phong tiến vào khu vực thứ 6. Không nói nơi này, lại nói bên trong chiến trường. Giờ phút này, gần 100 hoàng cấp tiên thi, cùng cái kia viễn cổ tượng thi, tập thể đầy máu phục sinh. Cái này khiến sư ma hoàng ánh mắt đột biến. Bất quá, hắn ngay sau đó cười lạnh. Chút thực lực ấy, tái chiến kết quả vẫn như cũ một dạng. Không chỉ có riêng như thế. Tiên thi biến, cổ phong mở miệng, trong nháy mắt sắc mặt biến phải trắng bạch. Đồng thời, cái kia 100 bộ tiên thi, cùng cái kia viễn cổ tượng thi, tập thể thân thể chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, chỉ thấy trên người bọn họ thi lông điên cuồng sinh sôi. Tay chân móng tay cực tốc tăng trưởng, răng nanh cũng là sinh trưởng mà ra. Trên người khí thế, trong nháy mắt thuế biến, trở nên trước đó chưa từng có cuồng bạo. Hết chương.